nàng cũng không nhịn được muốn ban thưởng mấy mỹ nam cho Bạch Thiền bổ sung hậu trạch. Nếu không phải vì Phượng Ly Ngô, thì có lẽ hậu cung của nàng cũng đầy nam phi rồi ý chứ. Đến lúc đó có thể cùng với Thiển Nhi so sánh xem nam thiếp nào đẹp hơn. Không uổng công kiếp này trèo lên ngôi cao. Nàng đang cảm khái tiếc hận, lại bị Phượng Ly Ngô trừng mắt nhìn. Mọi kiều diễm trong đầu nháy mắt đều tan biến. Phượng Ly Ngô thầm nghĩ, thượng bất chính hạ tác loạn, quả nhiên là chủ tớ hệt như nhau. Bạch Thiền vốn là người bên cạnh Tú Nhuận, cũng lây dính tư tưởng không câu nệ tiểu tiết của chủ tử. Phóng đãng như vậy, hừ, chuyện nữ hộ xem ra còn phải cân nhắc lại. Nếu không chẳng phải để cho nữ vương của nàng ta trong lòng ngứa ngáy, lại học theo thói bàng môn tà đạo hay sao? Tiệc ăn mừng kết thúc, Khương Tú Nhuận đứng dậy chờ hoàng đế đang được các tướng quân mời rượu, chuẩn bị cùng nhau hồi cung. Bạch Thiền thấy nàng một mình, liền vụng trộm nói với Khương Tú Nhuận nói, lần này chiến tranh với Cao Ly giành đại thắng, ám vệ của hoàng đế cũng tìm được kẻ mặt đầy sẹo. Thủ hạ của thần trong lúc vô tình nghe được, kẻ này hình như họ Tần. Thánh thượng tựa hồ không muốn thần biết, nhưng thần nghĩ vẫn nên báo với ngài một tiếng. Cách chương.